cùng nhau tiêu diệt tới phụ cận. Cút ngay! Thạch Hạo thét lớn, tốc độ của hắn rất chi là nhanh, lóe lên một cái đã che chắn ở phía trước người của thỏ nhỏ năm màu, tựa như là một ngọn núi thái cổ nguy nga chắn đời ấy. Ngày sau đó, tay trái triển khai luân hồi quyền, tay phải triển khai liễu thần pháp đón đánh hai đại cao thủ. Dầm! Tựa như trống trời nổ vang, bầu trời nổ tung, nơi đây trở nên bề bộn, sông núi vùi lấp, các vết rách lan tràn khắp hư không, cảnh vật lu mờ như không còn tồn tại nữa. Khi bụi mù tản đi, thì Thạch Hạo đứng yên bất động, chỉ có mái tóc đen dài tung bay theo gió. Hai mắt sâu thẳm chặn đứng nơi đây, không có bất kỳ địch thủ nào xông lại đây được. Ninh Xuyên, chàng trai tóc vàng đều nhíu mày. Bọn họ biết kẻ địch này quá mạnh mẽ, nếu thật quyết chiến thì chắc chắn sẽ là cuộc chiến liều mạng. Một đám người tụ tập ở chỗ này, tất cả đều muốn tranh giành ấu thú kỳ lân trắng. Thạch Hạo, một người dự ải, đơn độc chống lại Ninh Xuyên cùng chàng trai tóc vàng. Kỳ lân này ta muốn. Chàng trai tóc vàng rất muốn nắm ở trong tay. Thế nhưng, trở lại Vu Lượng Thiên và giao cho cổ tổ trong tộc, thì máu của con kỳ lân này có tác dụng không cách nào tưởng tượng nổi. Ngoài ra, đối với hắn mà nói, thì nếu được con kỳ lân này nhận làm chủ, thì sẽ như thế nào? Tương lai sáng lóa một màu. Người nghĩ mình là ai? Muốn có là sẽ có sao? Thạch Hạo mỉa mai, dù cho đối diện là đối thủ mạnh mẽ ra sao, thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vô cùng bình tĩnh. Quay về Vô Lượng Thiên của ngươi đi, ta có duyên với con kỳ lân này. Ninh Xuyên nhìn về phía chàng trai tóc vàng kia rồi nói. Chàng trai tóc vàng cười khẩy, hắn cũng chẳng hề tức giận, mà chậm rãi nói. Cả người cũng biết, Tư Viện Thiên Thần rất có thể sẽ được thành lập ở Vô Lượng Thiên. Ta hy vọng có thể hòa thuận sống với các ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thạch Hạo mở lời, ánh mắt bình tĩnh chứ chẳng hề có chút tức giận nào. Thế nhưng lại có một luồng áp lực vô hình khuếch tán ra bên ngoài. Hắn rất ghét những người đe dọa người khác. Ý của đối phương rất rõ ràng. Ở trong Vô Lượng Thiên, bộ tộc môn phái của bọn họ rất mạnh mẽ. Nếu như song phương có quan hệ không tốt, thì tới lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra việc gì đó. Quá đáng ghét, dám cướp tiểu bạch của ta mà lại còn uy hiếp chúng ta nữa sao? Đi chết đi. Ở phía sau, thỏ nhỏ trừng lớn cặp mắt như hồng ngọc, nắm tay nhỏ nhắn hờ hờ vừa la hét về phía chàng trai tóc vàng, chiếc cằm nhỏ khiêu khích như trêu người người ta. Lúc này không khí rất ngột ngạt, tu sĩ của vực ngoại từ từ áp sát về phía chàng trai tóc vàng nhưng muốn cùng tham dự trận chiến này. Đương nhiên cũng có cường giả của Vô Lượng Thiên không có động tĩnh nào mà chỉ đứng xa quan sát. Kể cả cô Kiếm Vân đứng bên cạnh Đình Xuyên cũng lăm le, tay cầm một thanh thần kiếm. Đằng sau cũng có vài người đi tới, muốn tiến lui cùng lui. Trong đó cũng có một vài quái thai cổ đại. Nơi đây càng thêm căng thẳng hơn nữa. Trường Công Diễn, Lòng Nữ, Tào Vũ Sinh cũng bước tới đứng chung một chỗ với Thạch Hạo. Thập Quan Vương, Trích Tiên, Thạch Nghị, Ma Nữ, Nguyệt Thiền cũng không có động tĩnh gì mà đứng ở nơi xa bình tĩnh quan chiến. Thỏ nhỏ, người cũng giỏi đó chứ, chạy tới nơi này bằng cách nào thế, rồi còn bắt được con thú nhỏ này nữa. Tào Vũ Sinh hỏi, tên mập mạp này tuy chẳng gương mặt rất điển trai, thế nhưng lúc này lại lộ vẻ bị ổi nói. Là kỳ lân chứ, đặt nữa sẽ hấp hay luộc đây. Cao! Kỳ lân nhỏ trắng như tuyết lớn tiếng thét, suýt chút nữa thì bỏ chạy mất dép, quằn quại trong lòng của Thái Âm Ngọc Thỏ. Một đám người đứng quanh đó như hóa đá. Tên mập này là cái gì cũng dám nói ra, lại còn muốn ăn thịt kỳ lân. Việc này có tiếng gầy cười hơn cả việc nghe chuyện cười. Rất nhiều người lộ vẻ khác thường. Đương nhiên không khí cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn chút xíu. Tên mập đáng chết này, người đang nói cái gì thế hả? Đừng có chọc tiểu bạch nhà ta. Thái Âm Ngọc Thỏ bĩu môi, trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng. Cũng đúng mà, đây là tiền thú. Nếu như ăn thì chắc chắn là thứ đại bổ. Căng cường cũng còn như ngang với trường sinh dược rồi. Tào Vũ Sinh cười hì hì. Hay già, Thạch Hạo thở dài. Hắn cũng là một kẻ tham ăn, thế nhưng có chút quen biết với kỳ lân này, nên cũng không nói không chừng sẽ là tán thành đề xuất này. Tên mập, chờ sau này khi ta lớn lên sẽ đưa người tới chỗ thiền giác nghĩ. Và lúc này thì kỳ lân còn nhỏ giọng nói, lời nói rất là non nớt, trừng mắt với hắn. Nghĩ ở đây tức là kiến. Thiền giác nghĩ là một con kiến thiền giác, mà nó nhắc tới chính là một trong thập hùng, mạnh mẽ dị thường. Nếu bàn về sức lực, thì cả cửu thiên thập địa này cũng không một bộ tộc nào có thể so sánh được, chính là đệ nhất thiên hạ. Sau này, sao mày lại hiện thân thế hả? Mày cảm thấy con thỏ con là cô gái ở kiếp kia sao? Thạch Hạo hỏi kỳ lân con.

Tang Nghi đỏ bừng mặt mày, nàng không hề muốn đối diện với tình cảnh như vậy, đặc biệt là lại ở ngay trước mặt Nguyệt Thiền, nên khiến nàng rất bất an. Trên thực tế, Nguyệt Thiền còn khó chịu hơn cả nàng, bởi vì hai bên đã quan hệ chủ thứ, đôi bên đều có giao cảm với nhau, cho nên đều biết tâm tư của đối phương. Hiện giờ khi Thanh Y đối diện với Thạch Hạo lại đỏ mặt, thì cũng như Nguyệt Thiền đang trải qua và cũng đang đỏ mặt vậy. Nhưng Nguyệt Thiền lẽ ra sẽ hận chết Thạch Hạo mới đúng, song phương là cựu địch với nhau cơ mà. Hiện tại bởi vì Thanh Y xuất hiện và đứng bên cạnh tên khốn này, khiến cho Nguyệt Thiền cảm thấy vẻ kỳ quái. Sau khi bản thân nàng biết chuyện thì mới hiểu vì sao tâm tình của mình lại thành ra như vậy. Đừng có đứng gần thế, Thanh Y nói rồi đẩy đẩy bả vai của Thạch Hạo, bởi vì hơi thở của Thạch Hạo như phả thẳng lên khuôn mặt của nàng. Ta đang chờ một câu trả lời hợp lý nhất của ngươi mà, Thạch Hạo nói. Làm gì có cái chuyện đó chứ, chuyện trước kia ta quên rồi. Thanh Y chối ngay, chẳng hề tương xứng với hình tượng tiền tử của mình chút nào. Lúc này không phải tuyệt trần, không phải là bình tĩnh, mà dáng vẻ tựa như đứa con nít mở to cả mắt nhìn hắn. Người từng nói là nếu như đạt được đệ nhất thiên hạ ở di địa tiên cổ thì người sẽ lấy thần báo đáp. Thạch Hạo cười ha hả nói, làm gì có. Thanh Y trừng mắt, này này, nói cho đúng nghe. Thạch Hạo nhìn nàng, lúc đó người ép ta mà. Thanh Y ngụy biện, gì mà ép chứ, rõ ràng chính miệng người tự nói mà. Thạch Hạo nắm chặt lấy bàn tay tựa như là ngót sen của nàng, bởi vì Thanh Y muốn xoay người chạy trốn. Buông tay ra. Thạch Hạo còn chưa nói gì thì Nguyệt Thiền đã mở miệng thập giọng trách mắng, bởi vì khoảng cách quá gần cho nên nàng cũng có cảm giác theo, tự như nàng đang trò chuyện và hành động như vậy với Thạch Hạo. Mặc mớ gì tới người, người chắc chắn là muốn cùng với chúng ta tiến vào thư viện thiên thần chứ, Thạch Hạo nói, đồng thời ôm chặt lấy cái eo nhỏ của Thanh Y rồi quay đầu nhìn Nguyệt Thiền. Cái này đúng là mang vạ mà. Nguyệt Thiền có mặt chấp nhận được, đồng thời nghĩ tới nếu như sau khi tiến vào thư viện thiên thần và hai bên cùng chạm mặt nhau thì đối với nàng đây tựa như là sự tra tấn từ địa ngục vậy. Sắc mặt của Nguyệt Thiền rất là khó coi, càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Nếu như cả Thanh Y, Thạch Hạo và nàng cùng tiến vào thư viện thiên thần thì vô cùng cay rồi. Thanh Y, lần trước không hề chào câu nào mà đã đi rồi, chẳng lẽ là đã có... Độ dày da mặt của Thạch Hạo có thể so với tường thành của đế thành, chuyện gì hắn cũng dám nói ra. Thanh Y còn chưa nói gì mà Nguyệt Thiền đã tức tới run người. Nếu như có ngành như thế thì nàng cũng không tưởng tượng ra sẽ ra sao. Chỉ trong giây lát, Nguyệt Thiền tựa như thấy rõ mọi cảnh tượng đầy đáng sợ. Ba người cùng tiến vào thư viện thiên thần, và rồi nếu chuyện mà tên mặt dày này nói là sự thật thì vào lúc đó, do chủ thứ tùy hai mà một, chẳng phải là nàng cũng sẽ cảm nhận theo luôn hay sao? Trong nháy mắt, Nguyệt Thiền thiếu chút nữa vỡ òa, chuyện này đáng sợ quá. Dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng phải ngăn chặn lại, tuyệt đối không cho phép tình huống này phát sinh, nếu không việc này còn đáng sợ hơn cả giết chết nàng. Người đừng có mà nói lung tung, Thanh Y trách mắng, rốt cuộc cũng mở lời. Được, chúng ta truyền âm nói chuyện vậy. Thạch Hạo cười to. Lúc này cả hai bắt đầu truyền âm với nhau. Thanh Y sợ tên khốn này sẽ ăn nói bậy bạ, sẽ khiến cho nàng xấu hổ và mất mặt hơn. Cũng chính vì vậy, Nguyệt Thiền đứng cách đó không xa thầm thở ra một hơi. Không làm cách này mà cứ để mặc cho tên khốn này bạ đầu nói đó thì chắc nàng tức phát điên luôn mất. Thanh Y, sao không lại đây Nguyệt Thiền nữa, sao lại đi chung thần mật với Thạch Hạo thế hả? Tạp Vũ Sinh cười hì hì, cố ý nói ngược Nguyệt Thiền là Thanh Y, Thanh Y là Nguyệt Thiền. Trưởng cung diễn, Long Nữ cũng mỉm cười xem náo nhiệt. Này, hai người dù gì cũng đã tỉ muội sinh đôi với nhau. Nguyệt Thiền vội vội, ngươi phải cứu muội muội của mình đấy. Trông như đang ở nước sôi lửa bỏng kia kìa. Một thiếu nữ của vực ngoại đền tiếng, nàng rất phản cảm với Thạch Hạo, bởi vì hắn đã từng đánh bại người của Vô Lượng Thiên. Lúc này, những người khác đều trông lại đây, vì nhiệt chân cổ đằng nhất hay Phượng Vũ. Thạch Hạo rất là nhiệt tình nói, nếu như chúng ta cùng nhau tiến vào thư viện thiên thần và rời khỏi giới này, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, dù sao chúng ta cũng tới từ một nơi mà. Tất nhiên là phải như thế rồi. Những người kia gật đầu. Thanh Y vội vội. Phượng Vũ có quan hệ rất thân với Thanh Y. Lúc này gặp lại nhau, cho nên bắt chuyện vô cùng thân thiết. Rõ ràng nơi đây cũng chia không ít thế lực lớn và nhỏ. Ví dụ như Trích Tiền một phe, Thập Quan Vương một phe, Thạch Nghị, Tam Thạch Thiên Quân, còn có Thạch Hạo nơi này nữa. Anh! Đột nhiên, có lời nói chuyển tới. Một thiếu niên với bộ giáp màu bạc xuất hiện và đi về phía này. Tần Hạo,